Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, phó đoàn tàu trưởng Giá Lâm. Diệp Sát đánh phá lệ táo bạo, trực tiếp xuyên thấu kia nóng hổi hơi nước, thậm chí mình bị phỏng cũng sẽ không tiếc, giết tới Tàng Vũ trước mặt sau, liền một quyền đem người cho đánh bay ra ngoài. Tàng Vũ miệng phun máu tươi, bị một quyền đánh bay, hoàn toàn không có một điểm lo lắng. Trạng thái bình thường dưới, Tàng Vũ tố chất thân thể coi như không sánh bằng Diệp Sát. Tốt xấu còn có thể liều một chút, nhưng Tàng Vũ hiện tại là trạng thái hư nhược, mất lượng lớn máu còn để hắn có chút mê muội, hoàn toàn cùng không lên Diệp Sát tốc độ. Diệp Sát sải bước hướng về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trọng, lại là Oyen lại nhào tới, toàn bộ người đều đặt ở Diệp Sát thân trên, hai tay một khâu, dùng sức ôm lấy Diệp Sát. Diệp Sát nâng lên cánh tay, không ngừng hướng về sau khuỷu tay kích, liên tục đánh vào Oyen bộ ngực. Gia hỏa này cũng là tương đương cứng rắn, bị Diệp Sát liên tục kích đánh, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu rồi, như cú bền vững nắm lấy Diệp Sát không chịu buông tay. Sau đó mãnh liệt há miệng, huyết lang răng, qua gần khóe miệng hai bên hai khỏa hàm răng đột nhiên duỗi dài, biến như là răng sói đồng dạng, hung hăng liền cắn một cái tại rồi Diệp Sát bả vai trên. Kia bị cắn bên trong vết thương, như là bị mang theo rãnh máu quân đâm cho đâm trúng giống như. Đừng nhìn vết thương không lớn, lại điên cuồng bắt đầu chảy ra ngoài máu. Khốn nạn, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, dùng sức muốn giãy giụa ra đến, nhưng Wayan cũng là liều mạng rồi. Mà lại, gia hỏa này tố chất thân thể so tưởng tượng bên trong càng tốt. Chí ít lực lượng vô cùng to lớn, long hóa trạng thái dưới. Diệp Sát cưỡng ép nghĩ tránh ra Wayan hai tay, vậy mà không cách nào hoàn toàn tránh ra. Qua hiện lực lượng vượt qua Diệp Sát tưởng tượng. Bất quá, Diệp Sát mặc dù đánh rất táo bạo, cũng không có mất đi tỉnh táo. Nếm thử rồi một chút dùng man lực không được, lập tức trở tay đưa bàn tay nhấn tại rồi qua hiện eo trên. Sóng xung kích, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ Diệp Sát trong lòng bàn tay tuôn ra, hung hăng đâm vào Wayan eo trên, đem Wayan cho một kích đụng bay ra ngoài. Diệp Sát một lần nữa tránh thoát ra đến, đi thẳng về phía trước, đi đến Tàng Vũ trước mặt thời điểm, gia hỏa này còn không có bỏ dậy. Diệp Sát trực tiếp vừa nhấc chân, đem Tàng Vũ cho trực tiếp đá văng ra, sau đó đi vào hố cát, đi đến tiểu cầu bên thân. Bỗng nhiên, gió mạnh gào thét, Diệp Sát mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, một cây xúc giác liền từ trước mặt của mình đâm tới, hung hăng đánh trúng khác một đâm mặt đất, xuyên qua rồi cát đen, đem mặt đất cho đâm vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo nhân bóng bị ném qua, rơi vào Diệp Sát trước mặt. A con bị đánh rất thảm, cánh tay trái hướng về thân thể phía sau xoay cong, cơ hồ xoay đủ một vòng. Trước ngực có một nói vết thương thật lớn, từ bả vai một mực kéo dài đến eo sườn, là bị Dôn dùng kia thanh quái đao chém ra đến. Cái khác một chút vết thương nhỏ có chừng mười mấy nơi. Chí mạng nhất là cái cổ mặt bên có một đường vết rách, đại khái chỉ có hai tấc dài, nhưng rất sâu, đặc biệt là cái cổ vị trí này là chí mạng yếu hại. Lại vết thương thật nhỏ đều rất nguy hiểm. Dôn vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng, trầm giọng nói, ngươi không thắng được. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người muốn đem tiểu cầu nhặt lên. Lại vào lúc này, kia cây xúc giác bỗng nhiên nứt ra, vậy mà tự bảo rồi. Diệp Sát cảm giác được một luồng xung lực hướng lấy chính mình che phủ, đem chính mình bị hất bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, Dôn hướng về phía trước chạy vội, keng một tiếng, Dôn hai tay hướng bên ngoài bên cạnh hất lên, hai thanh cánh tay lưỡi đao liền xuất hiện tại rôn cánh tay cạnh ngoài. Phía sau xúc giác quái vật đột nhiên bong ra từng màng. Sau đó quần áo vang lên, tê lạp, âm thanh trực tiếp vỡ ra đến. Tại quần áo bên trong, lại có một cái hình tứ phương kim loại ba lô. Bỗng nhiên, kia kim loại ba lô hai bên trái phải các bắn ra 5 cây hình sợi dài lưỡi dao. Tạo thành rồi một đôi đao cánh. Đây mới là rôn kia thanh quái đao hoàn chỉnh hình thể thái. Là vài kiện vũ khí nguyên bộ. Rất hiển nhiên, cuối cùng bước ngoặt, rôn cũng là không còn che đậy giấu thực lực. Đem lá bài tẩy của mình cho giao ra. Đồng thời, một ống nhạt dược tề cũng xuất hiện tại rôn trong lòng bàn tay. Không có chút nào do dự, rôn nhất lên đầu, liền đem dược tề rót vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, dược tề có hiệu lực, rôn tốc độ lập tức liền biến nhanh hướng về phía trước cấp tốc chạy nhanh. Rôn tâm lý thì là phi tốc tính toán chính mình cùng tiểu cầu khoảng cách. Còn có Diệp Sát cùng tiểu cầu khoảng cách, tự nhiên còn có song phương tốc độ. Cuối cùng, John ra kết luận, chính mình có thể so Diệp Sát nhanh trên nửa giây đến hố cát. Này như vậy đủ rồi, cho dù là nửa giây, chỉ cần John vượt lên trước một bước, liền có thể ngăn cản Diệp Sát một lần nữa chạy về tới lấy được tiểu cầu. Nhưng là, cũng trong nháy mắt này, John ngẩng đầu, lại nhìn thấy Diệp Sát khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Một luồng cảm giác không ổn, trong nháy mắt tuôn ra trên John trong lòng. Bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng, Diệp Sát bị xúc giác tự bạo trùng kích lực lượng tung bay ra ngoài. Nhưng căn bản còn chưa rơi xuống đất, liền hướng về phía trước khẽ vươn tay, to lớn sức hút xuất hiện. Trực tiếp đem viên kia tiểu cầu cho hút, hướng lấy Diệp Sát trong lòng bàn tay mà đi. John tâm lý lộp bộp một chút, hắn xác thực không nghĩ tới còn có này chiêu. Như thế vừa đến, mình coi như phục dụng gió mạnh dược tề, tăng lên rồi tốc độ cũng không dự được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? John điên rồi đồng dạng, ở trong lòng không ngừng hỏi mình. Bóp nát. Lúc này, tàng vũ cuồng loạn tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên. Lời này dĩ nhiên không phải hướng lấy Diệp Sát kêu, để Diệp Sát bóp nát tiểu cầu, mà là hướng về phía John kêu. Tàng vũ lần nữa hiện ra rồi chính mình đối với thế cục nắm chắc tinh chuẩn ưu điểm. John bừng tỉnh đại ngộ, lập tức một cái bước lướt, chậm lại tốc độ hướng về phía trước trượt đi. Đồng thời đưa tay tiến thân sau túi tiền, hắn cũng có một khỏa giống như đúc tiểu cầu, dùng để cùng tử vong đoàn tàu liên hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, rác, rác, Diệp Sát cùng John cơ hồ là đồng thời đem kia tiểu cầu cho dùng sức bóp nát. Thế giới tựa hồ đột nhiên an tĩnh lại, biến lặng yên im lặng, Diệp Sát cùng John yên lặng nhìn đối phương. Sau đó đang bị bóp nát tiểu cầu bên trong, tia sáng đột nhiên bừng lên, như là thủy ngân đồng dạng, có chút đặc dính, dán lấy cát đất chảy xuôi theo. Sau đó tại trong hai người hội tụ, cuối cùng tạo thành rồi một đạo cửa hình dạng, tiếp lấy một đạo nhân bóng từ bên trong cửa đi ra. Không phải đoàn tàu trưởng, mà là phó đoàn tàu trưởng Mafarian. Mafarian nhìn hai bên một chút. Sau đó trực tiếp nói, Wisen Temple, Diệp Sát vượt lên trước chỉ xa xa màu đen kim tự tháp. Sau đó nói, ta tìm được trước, John vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng biểu lộ. Hoặc là nói căn bản không có biểu lộ, cũng không phản bác, cứ như vậy nhìn lấy Mafarian. Nhưng này cảm giác lại làm cho người càng thêm khó chịu. Tàng vũ thì là tức giận giống nói. Là chúng ta càng nhanh, mà Farian đối loại này tranh chấp hoàn toàn không có hứng thú. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa màu đen kim tự tháp. Giây lát, mà Farian nói, những chuyện này có thể sau đó lại nói. Trước theo ta đi, mà Farian một bên nói lấy, một bên đi thẳng về phía trước nói. trừ rồi thừa vụ trưởng, những người khác về tử vong đoàn tàu trị thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.